Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1418, chương 1418, gia tốc công thành chiến. Lúc này tình hình chiến đấu tựa như Thượng Vũ Đại Viện Quân trước đó suy đoán như thế. Địch nhân quả nhiên không thỏa mãn chỉ là phòng thủ, hiện tại rốt cục công ra đến, mà lại đối phương thế công như thế mãnh liệt, vậy mà ẩn ẩn mang theo muốn đem ngoài thành phe mình người chơi toàn bộ chạy về trong lãnh địa. Xu thế cũng không phải là chỉ là vì trả thù tính giết hại. Đối phương công kích ngay ngắn rõ ràng, xem xét chính là đã sớm dự mưu hiếu chiến lược. Theo Thượng Vũ Đại Viện Quân lòng nóng như lửa đốt phát ra nói chuyện riêng xin. Lúc này Thương Khung Lãng Tử ngay tại hướng về nhiệm vụ địa điểm tới gần. Mắt thấy lại xuyên qua một đầu hạp cốc, phía trước liền là tử thần tế đàn chỗ vị trí. Vừa mới Thương Khung Lãng Tử tiếp vào cô độc Ngưu Tử phát tới tin tức. Vị trưởng lão này đại nhân cũng ngay tại hướng Phượng Ngô Sơn chạy đến. Chuẩn bị cùng nhau chứng kiến ma hồn phục sinh thời khắc mấu chốt. Lần này, Thương Khung Lãng Tử càng thêm không dám khinh thường. Nhiệm vụ lần này muốn là tại thất bại lời nói, trưởng lão kia hội khẳng định sẽ làm ra phản ứng. Đến thời điểm vị trí hắn cũng tuyệt đối không gánh nổi. Nhìn lấy Thượng Vũ Đại Viện Quân phát tới nói chuyện riêng xin, Thương Khung Lãng Tử trên mặt không chỉ có lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết rõ cái này Thượng Vũ Quân tính cách, bình thường thì vô cùng ngạo mạn tự đại. Nếu không phải đụng phải phiền phức, hắn tuyệt đối sẽ không một hai lần liên hệ chính mình. Chúng ta Thượng Vũ Quân chỉ sợ lại có mới phiền phức, Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ nói ra. Hắn không phải đã đình chỉ công thành, dựa theo ngươi mệnh lệnh từ thủ lãnh địa liền có thể. Còn sẽ có phiền toái gì? Quang Huy Vĩnh Hằng không hiểu hỏi. Đây mới là ta lo lắng sự tình. Thương Khung Lãng Tử đã kết nối nói chuyện riêng. Trước mắt giao diện nhảy ra. Lãng Tử huynh, tình huống nguy cấp. Địch nhân ngay tại sông ra phục cừu thành, ở ngoài thành trắng trợn giết hại chúng ta một phương này người chơi. Thượng Vũ Đại Viện Quân lo lắng nói ra, bọn họ dám ra khỏi thành, ngươi thì đánh lại chính là, chỉ cần trông coi thành lâu, hắn còn có thể đem ngươi thế nào. Thương Khung Lãng Tử im lặng nói, tình huống không có đơn giản như vậy, còn nhớ rõ ta trước đó nói chuyện à. Ta sớm cũng cảm giác bọn họ phòng thủ có vấn đề. Chỉ có chuẩn bị vô cùng đầy đủ mới có thể là tình huống như vậy. Bây giờ bọn họ xông ra phục cừu thành kế hoạch. Ta nhìn cũng là sớm có dự mưu. Bọn họ mục đích tuyệt không phải chỉ là vì trả thù ra khỏi thành giết người. Thượng Vũ Đại Viện Quân nói ra. Vậy ngươi nói một chút. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng hỏi. Ta hoài nghi, bọn họ mục đích ngay từ đầu chính là vì ta phòng thủ tòa này lãnh địa thành thị. Bọn họ trước thủ sau công, khẳng định là bởi vì chúng ta tại không biết rõ tình hình tình huống dưới dẫn đầu phát động công. Kích, hết thảy đều là trùng hợp. Thượng Vũ Đại Viện Quân tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Thượng Vũ Quân, ngươi cho rằng đây là trùng hợp. Bọn họ vốn là dự định tối nay công kích chúng ta. Kết quả lại bị chúng ta trong lúc vô tình gặp phải. Đây có phải hay không là cũng quá xảo nhất chút. Thương Khung Lãng Tử rõ ràng mang theo hoài nghi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Địch nhân sớm đã nhìn chằm chằm tử thần tế đàn. Ta vừa mới quan sát chiến đấu. Cẩn thận suy tư thời gian rất lâu. Trừ lời giải thích này, ta thực sự tìm không thấy nó hợp lý thuyết pháp. Thượng Vũ Đại Viện Quân lắc đầu hồ nghi nói. Thượng Vũ Quân suy nghĩ nhiều. Ngươi bây giờ nhiệm vụ là giữ vững lãnh địa. Đừng cho đối phương xông vào chúng ta địa bàn. Phải biết ngươi chỗ tòa thành thị này sau lưng. Thế nhưng là chúng ta vô số tông môn lãnh địa gò đất đồ. Một khi ngươi chỗ đó thất thủ, bọn họ liền sẽ giống tiến vào đại hải bầy cá. Lại nghĩ bảo vệ tốt bọn họ nhưng là khó khăn. Thương Khung Lãng Tử cảnh cáo nói. ta hết sức. À, nếu như địch nhân đến có chuẩn bị lời nói, chỉ sợ ta không cách nào chống bao lâu. Đối phương vũ khí thực sự quá quỷ dị. Thượng Vũ Đại Viện Quân nói ra. Như vậy đi, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ Lãnh Nguyệt huynh, để hắn cho ngươi cung cấp càng nhiều vật tư. Cần phải giữ vững tòa thành thị này. Nếu có cái gì tình huống đặc biệt, ngươi có thể tùy thời liên hệ ta. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra. Minh bạch. Thượng Vũ Đại Viện Quân gặp hắn vẫn không có đầy đủ cảnh giác. Có thể thấy đối phương cũng không tin mình hoài nghi. Chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc nói chuyện riêng. Đóng lại giao diện trước tiên. Thượng Vũ Đại Viện Quân tranh thủ thời gian liên hệ cô Nguyệt Hàn Tinh. Muốn càng nhiều thủ thành vật tư. Thành tường bên ngoài trên thảo nguyên. Nghiêng về một phía đồ sát vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. Địch nhân tại hai tòa thành thị ở giữa tụ tập quá nhiều công thành người chơi. Bây giờ thì liền những thứ này người chơi cũng bị chắn ở ngoài thành. Muốn chạy trốn lấy mạng còn phải chờ cửa thành người đi vào lại nói. Mà phía sau bọn họ, nhóm lớn kỵ sĩ ngay tại huy động vũ khí. Vô tình chém giết bị nhét chung một chỗ không cách nào ngăn cản hữu hiệu thế công phe mình người. Chơi. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được từng trận tiếng kêu thảm từ đằng xa truyền đến. Giữa không trung càng là phất phới lấy thật dày một tầng màu đen trùm sáng. Mà lại mỗi một giây đều có mảng lớn hắc quang chính đang không ngừng thăng lên trên trời. Bốn đại liên minh kỵ sĩ quân đoàn một mực vung vũ khí giết lung tung. Mà phía sau bọn họ cùng hai cánh, chiến sĩ quân đoàn theo sát vọt tới trước. Tiếp tục hướng về các kỵ sĩ phía trước ném mạnh lấy lôi hỏa đạn. Tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng. Hỏa trụ từng dãy phóng lên tận trời. Đem vốn là chen lấn không thể động đậy địch nhân càng là nổ một mảnh hỗn loạn. Tại loại này hỗn loạn tràng cảnh bên trong. Coi như hỗn độn trận doanh người chơi nắm giữ mạnh hơn thực lực. Cũng vô pháp hướng địch nhân triển khai phản kích. Huống chi nơi này gạt ra người chơi. Tất cả đều là bị đối phương xem như pháo hôi người chơi bình thường mà thôi. Khôn Thiếu đứng ở đằng xa thật cao trên cổng thành. Bên ngoài trận giết chóc cảnh bị hắn nhìn rõ ràng. Nhưng hắn lại không có một chút cao hứng. Dù sao những thứ này bị giết người chơi cũng không phải là hắn cừu nhân. Không muốn lãng phí lôi hỏa đạn. Tiểu Trư huynh đệ dẫn người đi chuẩn bị biển lửa công kích. Mau chóng tiêu diệt ngoài thành địch nhân. Khôn Thiếu lạnh lùng hạ lệnh. Minh bạch, người hiền bị heo lấn hưng phấn đáp trả. Lập tức điều mấy ngàn người chơi đi theo hắn phóng tới ngoài thành. Tung bay huynh, người xuất lĩnh máy móc quân đoàn. Chỉ chờ làm lạnh liền tùy thời ra khỏi thành chuẩn bị. Khôn Thiếu nói ra. Tuân mệnh, Thiên Nhai Phiêu Phiêu tranh thủ thời gian điều động chỗ có máy móc quân đoàn người. Chơi, thêm nhìn chằm chằm máy móc thời gian câu đao. Một khi phát hiện những cái kia quái vật khổng lồ lóe ra nhấp nhô bạch quang. Liền mang ý nghĩa những thứ này máy móc đạo cụ có thể trực tiếp phá giải. Sau đó bọn họ liền có thể mang theo linh kiện xông ra ngoài thành. Tại chiến đấu khu vực lần nữa mắc máy móc đạo cụ tham dự chiến đấu. Tẩu tử cùng chúng vị mỹ nữ nhóm. Mang theo viễn trình quân đoàn toàn thể ra khỏi thành. Ta muốn làm cho đối phương triệt để cảm nhận được bị công thành áp lực. Khôn Thiếu nói ra. Vừa mới Minh Ca lại phát tới nói chuyện riêng. Nhắc nhở hắn tối nay thời gian thế nhưng là còn thừa không nhiều. Nhất định phải tại không điểm trước đó đem địch nhân đánh đau. Bước đến bọn hắn điều binh đến nơi đây tiến hành trợ giúp. Cho nên Khôn Thiếu lập tức hạ đạt tốc chiến tốc thắng mệnh lệnh. Kỵ sĩ quân đoàn nhận được mệnh lệnh về sau. Liền từng cái vạn phần không muốn nhìn trước mắt nhiều như vậy đợi làm thịt dê con. Điều động tỏa kỵ quay người rời đi. Chiến sĩ quân đoàn lập tức tiến lên. Thuẫn tường lần nữa ngăn tại địch nhân đội ngũ phía trước. Ngăn cản bọn họ phản kích. Nhưng thực. Hiện tại hỗn độn trận doanh các người chơi đã sớm bị giết run lẩy bẩy. Có thể trốn qua một kiếp đều đã cảm ơn trời đất. Ai còn dám về phía trước trùng phong? nhìn lấy các kỵ sĩ rời đi. Hỗn độn trận doanh chen chúc trong đám người nhất thời bộc phát ra từng đợt hưng phấn tiếng hoan hô. May mắn bọn họ rốt cục miễn ở vừa chết. Thế nhưng là bọn họ lại cũng không biết. Càng lớn phiền phức còn ở phía sau. Tiểu Trư dẫn ước chừng hơn 4.000. Chuyên chúc hắn thống soái các người chơi ngồi cưỡi tọa kỵ. Nhanh chóng hướng ra khỏi cửa thành cùng cầu treo. Một đường hướng về Thuẫn Tường phương hướng vọt tới. Mắt thấy khoảng cách địch nhân chỉ có không đến 100 mét. Tiểu Trư vung tay lên. Sau lưng lít nhà lít nhít chạy vội các người chơi lập tức hướng về hai bên phải trái tản ra. Mỗi cái trong tay quang mang lóe lên. Đều theo bao khỏa bên trong lấy ra một cái hai tay dâng màu đỏ lọ sứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.